Anh công trách tôi sao? Chương 30, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nhìn biểu cảm như muốn ăn thịt người của tôi nên Tần Thạc sợ hãi, bối rối giải thích không phải đâu bảo bối tôi. Độc thân hơn 20 năm mới gặp được em, cho nên mới hát bài này để tặng em. You are my only love, cậu ngu ngốc này, không sao, anh cứ hát đi. Tôi cố gắng hết sức xoa dịu anh ta, nhưng tên cầm thú này hát hay thật, giọng hát khàn khàn rất có nội lực bỏ xa bài Happy Birthday hồi đó 18 dặm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn tên cầm thú ngồi trên bục hát khúc tình ca lãng mạn thật quyến rũ. Tấm lưng săn chắc, bờ vai rộng và đôi chân dài nổi bật dưới ánh đèn, khiến anh ta trông rất soái và nam tính. Sao bây giờ tôi mới thấy anh ta quyến rũ đến vậy? Lạ thật, mặc dù tôi không uống nhưng sao lại cảm giác say say. Vì vậy có thể nói trai đẹp nghiêm túc hát hay có thể khiến người ta trầm mê. Mấy tên tiểu tử kia thì thích chí gieo hò. Trong lúc nghe hát có một người đưa cho tôi ly rượu vang đỏ, màu sắc đỏ tươi rất đẹp, tôi thấy thích nên uống liền hai ly. Nhưng tôi không giỏi uống rượu, mới có hai ly đã thấy hơi chóng mặt rồi. Tần Thạc đã hát xong, mọi người đều vỗ tay, tôi cũng vậy. Tần Thạc đi xuống, nhéo nhéo mặt tôi. Em uống rượu, không cho uống nữa, uống một lát sẽ say. Nói xong, Tần Thạc giúp tôi đi vệ sinh. Tôi thực sự không sao mà anh đừng đỡ tôi như vậy nữa, tôi không hề chóng mặt một chút nào. Tôi biết, tôi chỉ sợ em đi một mình sẽ ngã. Tôi vào nhà vệ sinh, còn tên ngốc đó thì đứng chờ ở cửa. Khi tôi bước tới vòi rửa tay, nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng cảm thán. Ai mà đẹp trai dữ vậy? Tần Thạc đi tới, sao vậy, sao không đi? Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tần Thạc đang hát, lúc đó tôi đã muốn tiến lên hôn anh ta một cái, nhưng ngại nhiều người nên thôi. Bất quá tôi chắc chắn một điều, khi đối mặt với nhiều người, chỉ cần tôi dám hôn, anh ta sẽ dám cứng lên. Nhìn xung quanh không có ai, tôi đột ngột hôn nhẹ anh ta một cái, đúng như dự đoán, anh ta cứng rồi. Bảo bối, em đừng trêu chọc tôi không nhịn nổi đâu. Tần Thạc hưng phấn hôn đáp trả tay với tới khóa cửa toilet. Đúng là cầu hùng hay động dục bừa bãi mà, một bàn tay lớn bao phủ lấy côn TH, T của tôi, tất nhiên của tôi không nhỏ rồi, tôi xin đảm bảo điều đó bằng sự đẹp trai của mình. Bảo bối nhi, làm ở đây đi, có được không? Chà, tôi cảm thấy có chút hưng phấn lạ. Bên ngoài ánh đèn rực rỡ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi ngang qua, không gian bên trong phòng vệ sinh chật hẹp và kín đáo này, có một cái gương nhỏ trên tường, phản chiếu hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, thật dâm đãng. Quả nhiên là một nơi thích hợp để lén lút làm tình, tôi thầm nghĩ. Tôi vòng tay qua cổ Tần Thạc hôn lại một cách điên cuồng. Tần Thạc xé toạc quần tôi, kéo quần lót xuống tận gối. Bàn tay to nhanh chóng lướt xuống dưới, nắm lấy tiểu kim vũ đang dì nước mà thô bao xoa nắn, không ngờ phương thức thô lỗ này lại mang đến khoái cảm cho tôi. Bảo bối, có thoải mái không? Tay còn lại của Tần Thạc vẫn giữ trước ngực tôi, nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu trước ngực. À, tập trung đi, sướng không? Ngón tay lành lạnh lướt qua quy đầu tôi cảm giác cứ như điện giật run rẩy từng đợt. À, đừng dừng lại, gọi lão công đi, động tác của Tần Thạc càng nhanh hơn, tiếng nhóp nhép càng thêm tục tĩu. Lão công, à lão công, à, sắp, muốn bắn, hử, em phải nói gì thì tôi mới giúp em bắn nha. Lão công, giúp em, Tần Thạc gia tăng tốc độ trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng chút được một hơi đầy thỏa mãn. Côn TH, T lớn của lão công đói rồi. Tiểu nương tử, em sẵn sàng chưa? Tần Thạc giải phóng con quái thú đang dựng thành túp lều lớn. Tôi nhìn chằm chằm vào đũng quần đang dựng thẳng tắp của anh ta. Được, nhanh lên, cắm vào tôi đi, Tần Thạc dứt khoát dùng hành động chứng minh, côn TH. T to lớn chậm rãi đốt vào lỗ nhỏ, cách chương,